Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Lão Hồ Ly, Tôn Lôi gọi điện thoại. Này, Hoàng Lão Hồ Ly, các ngươi tìm tới Quan Vũ rồi hả? Rốt cuộc ai là Quan Vũ à? Hoàng Tam Thạch, người nói trước đi, các ngươi Chu Du là ai? Tôn Lôi, dựa vào cái gì ta nói trước? Phòng Bột nói. Không có chuyện gì, nói với hắn, ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết. Chúng ta Chu Du là Tiểu Nhạc Nhạc. Hoàng Tam Thạch cười bình phun. Phốc, ha ha, cho nên, tiết mục tổ rõ ràng thẻ đều là hướng ngược lại thao tác sao? Oai Hùng Anh phát Chu Du là Tiểu Nhạc Nhạc. Ta còn tưởng rằng hắn tư mã ý đâu rồi. Chúng ta bên này cao lớn anh Vũ Quan Vũ là Tông Tiểu Bảo. Bên này Phòng Bột cùng Tôn Lôi cười. Lý Thiết Trụ cũng cười. Tiểu Nhạc Nhạc vẻ mặt u oán. Ta sao rồi? Ta không đủ Oai Hùng Anh phát sao? Thần tượng, người thế nào cười cũng vui vẻ như vậy? Lý Thiết Trụ nói. Người không cảm thấy buồn cười sao? Tiểu Nhạc Nhạc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng Tam Thạch đột nhiên nói. Ai? Nói chuyện là ai? Các ngươi vậy còn có những người khác đâu? Tiết mục tổ không nói à? Không phải ba cái khách quý sao? Bằng cái gì các ngươi có hai cái? Tiểu Nhạc Nhạc đụng lên đi nói. Ven đường nhạt, Hoàng Tam Thạch, ai? Tiểu Nhạc Nhạc, thần tượng của ta. Tiểu Nhạc, người thần tượng là ai à? Người đoán, người, ta chờ lát nữa, giết chết ngươi. Cho ngươi cướp đồ đệ của ta cái dương. Ta không sợ ngươi, thần tượng bảo vệ ta. Sau đó, Tôn Lôi cúp điện thoại, nói, lão hồ ly bên kia chỉ có 2 tờ tàn quyền. Không sợ, con heo nhỏ bên kia còn có 3 tấm. Hỏi bọn họ một chút tư mã ý là ai. Phòng Bột nói, dựa theo Chu Du cùng Quan Vũ quy luật mà nói, có thể là cái nữ. Tại sao? Tương phản cảm a. Hơn nữa, tư mã ý xuyên qua nữ trang. Điện thoại tiếp thông, Tôn Lôi, này. Con heo nhỏ a, các ngươi tư mã ý là ai à? Chúng ta Chu Du là Tiểu Nhạc Nhạc, kia biên Quan Vũ là Tông Tiểu Bảo. Tiết mục này tổ cũng quá không nghiêm cẩn rồi. Con heo nhỏ nói, nhà chúng ta tư mã ý cũng rất chặt chẽ cẩn thận. Nhưng là nàng không để cho chúng ta nói cho ngươi biết nàng là ai. Đúng rồi, chúng ta còn biết các ngươi nhiều một nhân. Con sóc đều thấy được. Hắc hắc. Tư Mã Ý nói chúng ta thắng chắc. Tư Mã Ý là nữ sinh sao? Các ngươi đoán. Điện thoại bị cúp. Tôn Lôi nhổ nước bọt. Kiêu ngạo như vậy sao? Cái nào Tư Mã Ý lớn lối như vậy? Có thể đem heo cùng con sóc mang bay. Xe chạy tới trung tâm thương mại. Mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực tìm tới 4 cái chìa khóa. Sau đó, 4 người ngồi về trong xe chuẩn bị há miệng chờ xung dụng. Dù sao bọn họ có xe, hẳn là trước nhất làm cho đều chìa khóa. Chẳng được bao lâu, Hoàng Tam Thạch, Dịch Tinh cùng Tông Tiểu Bảo tới. Bằng vào lão hồ ly thần cơ diệu toán, gần như không phí nhiều sức liền tìm được chìa khóa. 3 người đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi gặp trên xe xuống Tôn Lôi cùng Phòng Bột. Tiểu Nhạc Nhạc ở trên xe nằm ở bên cửa sổ nhìn náo nhiệt. Làm gì? Kết minh như thế nào đây? Chúng ta sẽ không theo cướp ta ra Dịch Tinh cái dương nhân kết minh. Trừ phi điều kiện ưu đãi. Cái dạng gì điều kiện đoán ưu đãi? Cho chúng ta một cái chìa khóa. Đổi điều kiện như thế nào đây? Cũng rất ưu đãi. Nói nghe một chút. Hoàng Tam Thạch cùng Phòng Bột đối lũy. Lẫn nhau lắc lư. Bên này, một cái chuyên viên quay phim đến gần rơi vào phía sau cùng Tông Tiểu Bảo. Khiêng máy hỏi. Lão sư. Người chìa khóa để chỗ nào? Ta chụp cái đặc tả. Tông Tiểu Bảo một bên cảnh giác này kẻ tái phạm Tôn Lôi. Một bên núp ở đám người phía sau cởi giày. Nơi này đâu rồi? Thả trong giày rồi. Mặc dù có chút cấn chân. Nhưng tương đối ẩn núp. Ca thông minh không? Lý Thiết Trụ nắm lấy chìa khóa. Quay đầu bước đi. Thông minh. Tông Tiểu Bảo choáng váng. 3 giây sau mới hét lớn. Có người cướp chìa khóa. Hoàng lão sư, cái kia chuyên viên quay phim cướp ta chìa khóa. Ta chìa khóa không á? Hoàng Tam Thạch nhìn về phía cầm chìa khóa đi tới bên cạnh xe đưa cho Tiểu Nhạc Nhạc chuyên viên. Quay phim, cũng bối rối. Dịch Tinh đột nhiên nói. Là Lý Thiết Trụ. Xong rồi. Chúng ta liền còn dư lại trên người của ta này một cái chìa khóa rồi. Hoàng Tam Thạch vội vàng che. Dịch Tinh miệng. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Phòng Bột cùng Tôn Lôi cười gian một chút. Liền bắt đầu đuổi theo Tự Bạo Dịch Tinh. Không nghĩ tới Hoàng Tam Thạch không cái chìa khóa thả trên người mình. Nhưng là, Dịch Tinh thân thể vô cùng tốt. Vòng quanh quảng trường một trận chạy nước rút. Đem hai cái lão hán chạy không thở được. Lại dĩ nhiên không đuổi kịp. Dịch Tinh chạy đến giao lộ. Cười vẫy tay. Bái bai các ca ca. Sau đó, xoay người liền đụng vào chặn một cái tường bên trên. 10 giây đồng hồ sau. Lý Thiết Trụ dưới nách kẹp còn đang giãy giụa cười khổ Dịch Tinh trở lại. Bắt được. Phòng Bột thở hào hển. May có ngươi. Nếu không sẽ để cho tiểu hồ ly chạy. Tôn Lôi nhận lấy tù binh. Bắt đầu giày xéo. Chạy a, Tiểu Miên Dương. Ngươi không phải chạy rất nhanh sao? Ngươi này tiểu thân bản nhảy khiêu vũ tạm được. Dám theo chúng ta Thiết Trụ so với. Tự rước lấy a. Dịch Tinh cười đều ngu. Ha ha ha ha, Thiết Trụ đem ta bóp thật là đau. Sư phụ cứu ta. Hoàng Tam Thạch khoát khoát tay đi về phía Lý Thiết Trụ. Sư phụ không kháng đánh. Ngươi tự nhận xui xẻo. Ván này chúng ta thua. Thiết Trụ, bài hát viết thật đẹp. Giúp ta ký cái tên đi. Ta nữ nhi đặc thích ngươi. Mỗi kỳ tiết mục cũng truy. Lý Thiết Trụ nhất thời tay chân luống cuống. Ngài quá khen. Ta còn không làm cho người ta thẻ quá danh đâu rồi. Phải thế nào thẻ? Bình thường thẻ là được. Về nhà cho ta nữ nhi nàng khẳng định đặc biệt mở tâm. Tốt lắm, cho Hoàng lão sư ký danh. Lý Thiết Trụ liền bị xông lên Tông Tiểu Bảo một trận đáp. Ca thật vất vả trước tiết mục. Hay lại là Quan Vũ. Bị ngươi chỉnh với Tương Kiền tựa như. Ngươi sao nhẫn tâm như vậy đây? Không được, ngươi được mời ta ăn cơm. Ca. Trách chỉ trách ngươi tính cảnh giác quá kém. Ta tính cảnh giác kém. Ta, liền như vậy, ngươi sao cứng như thế đây? Ta chân cũng đạp đau. Bên kia, Tôn Lôi rốt cuộc ở Tiểu Miên Dương điện thoại của Dịch Tinh xác sau tìm được chìa khóa. Không khỏi ha ha cười to. Chìa khóa tìm được. Bây giờ bọn hắn thuộc quốc một cái chìa khóa cũng bị mất. Có phải hay không là liền đào thải? Phòng Bột cũng nhìn về phía nhân viên làm việc. Đạo diễn, nhanh tuyên bố đi. Ao, hiện trường đạo diễn yên lặng lắc đầu. Phòng Bột cùng Tôn Lôi nổi lên nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Không phải chìa khóa hoặc tàn quyển không có liền đào thải sao? Tích tích, một chiếc xe điện lái qua mấy người trước mặt. Ngồi ở phía trên là Hoàng Tam Thạch. Hắn đắc ý ném một cái trong tay chìa khóa. Tăng tốc độ liền xông ra ngoài. Dịch Tinh, Tiểu Bảo, đi Cửu Châu Sơn Hà Đồ nơi ấy tìm ta. Lần này đến phiên Phòng Bột, Tôn Lôi cùng Lý Thiết Trụ trợn tròn mắt. Rõ ràng cầm đi bọn họ còn sót lại hai cái chìa khóa a. Tại sao Hoàng Tam Thạch còn có chìa khóa? Dịch Tinh cùng Tông Tiểu Bảo đem chân liền chạy. Cũng không có người truy bọn họ. Sau đó, ba người nhìn về phía xe. Tiểu Nhạc Nhạc vểnh miệng, vẻ mặt xấu hổ nói. Ta cho hắn một cái chìa khóa. Tôn Lôi giận điên lên. Người cho hắn chìa khóa làm gì? Tiểu Nhạc Nhạc yên lặng giơ lên một trang giấy. Hoàng lão sư nói đây là thần tượng lần đầu tiên ký tên. Theo ta đổi một cái chìa khóa. Cực kỳ đáng giá. Phòng Bột tức cười. Ai yêu ta đi? Người thật là đi. Nhân liền ở đây. Người để cho Thiết Trụ cho ngươi thẻ 100 tấm cũng được a. Tại sao cầm chìa khóa đi đổi? Tiểu Nhạc Nhạc, này là người thứ nhất ký tên. Không giống nhau, Lý Thiết Trụ nhịn không được. Người trực tiếp cướp hắn không được sao? Cho cái gì chìa khóa a? Người muốn cứng, Tôn Lôi giơ ngón tay cái lên. Thiết Trụ có ta Nhan Vương Phong loại. Tiểu Nhạc Nhạc để cho ta rất thất vọng. Phòng Bột nói, tính toán một chút, lên xe ẩn núp, đợi con heo nhỏ bọn họ tới. Như thế bộ sách võ thuật hãm hại hắn môn một lớp. Ba người đang chuẩn bị lên xe. Phía sau đậu xe sang trọng kèn rồi. Mặc nhân viên làm việc đồng phục con sóc, thò đầu ra cười nói. Đừng chờ rồi, các ngươi cướp chìa khóa thời điểm. Chúng ta đã đi vào bắt được chìa khóa. Xe phía sau lái đi, bọn họ cũng có xe. Hay lại là Porsche, Tiểu Nhạc Nhạc bốn người không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo rời đi. Trung tâm thương mại, đi cuối cùng tỉ thí sân. Lý Thiết Trụ cảm thấy vừa mới chiếc kia SUV khá quen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.